Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào những admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Pháp Sư Đen Diệt Quỷ Tây. Vậy là đã lộ ra cái con quỷ đó là con ma cà bông. À nhầm, con ma cà rồng, ma cà bông là ma cô. Là con ma cà rồng của bọn Tây. Và theo như cái giai đoạn lịch sử, ở trong cái bối cảnh lịch sử của bộ truyện này, thì có lẽ là ở những giai đoạn đang cuối cuối cái thời kỳ Pháp đô hộ. Mình đoán là như thế, áng áng là như thế. Đó, thì bởi vì là tác giả có nhắc đến là nó vẫn còn vua, thì có khả năng là cái vị vua cuối cùng đó của triều đại phong kiến. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem là Đen và Tý sẽ đối mặt với cái con ma cà rồng này như thế nào, và cái âm mưu của bọn chúng là gì. Có một cái chi tiết mà anh rất để ý, đó là cái viên ngọc nó bay đi đâu mất. Thì đấy là cái chi tiết mà anh cũng đang muốn soi xem nó là cái chi tiết gì. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi, bởi vì đây là tập cuối cùng của phần này. Thì tất cả những câu hỏi sẽ được trả lời ở đây. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng để tương tác trực tiếp với tác giả, hoặc là trao đổi với tác giả để được join vào trong nhóm Kiến Free. Ở nơi ấy thì sẽ post tất cả các chuyện của cả hai bạn, và anh chị em sẽ thoải mái thâu mà đọc. Và không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối của Pháp Sư Đen Diệt Quỷ Tây, tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Đám Đen, Tý cứ như vậy đi theo lão sắc quỷ không bao lâu thì đến trước một tòa kiến trúc kỳ lạ. Nhìn quanh trông nó chả ra một cái gì, chỉ cao độ 1,5 mét, lại xây theo hình giống như là một cái quan tài. Ở ngoài còn có cửa sắt kín mít, chỉ là cánh cửa bây giờ lại đang khép hở. Lão sắc quỷ nghi ngờ. Ê, rõ ràng là lúc tao đi thăm dò thì nó khóa cơ mà, sao bây giờ nó lại mở? Âm khí bên dưới cũng giảm đi nhiều so với lúc tao đến à? Lão chắc chứ? Ý cha chả, chắc chứ lại không nghĩ. Lúc tao đến đây, mặc dù là ban ngày, nhưng mà âm khí nồng đậm, cứ như là đốt đống rơm. Bây giờ chỉ còn lại có 1/10 so với lúc tao đến à? Vậy rất có thể cái thứ ở bên dưới đã đi ra ngoài, không hay rồi. Nói xong, Đen vội vàng gọi Hỏa Xà. Này, sao mày cứ ngồi trong túi thế? Ra đây xem nào. Hỏa Xà thò thò cái mặt, ngó ngang ngó dọc. Giúp tao tìm xem phương hướng của con quỷ kia đang ở đâu. Ê, mày điên à Đen? Nó là con rắn. Con rắn chứ phải con chó đâu mà mày bảo nó đánh hơi. Ê... Lão sắc quỷ đứng đó, sau đó nhèo nhèo mắt. Đang lúc Đen vội, lại nghe lão sắc quỷ rỉa rói con rắn, liền lầu bầu. Thôi đấy, bây giờ là lúc nào rồi lão còn gây gổ? Lão sắc quỷ im mồm, rồi vận lên tu vi, bắt đầu dò tìm. Rất nhanh lão đã soi ra manh mối. Cả lũ kéo nhau nhảy qua hàng rào, như là quân ăn trộm. Ấy chứ bọn lính Tây mà nhìn thấy cảnh này thì chắc là cũng giật mình. Tường chúng nó xây cao như thế, trông giống như là cái tháp. Thế mà mấy kẻ này nhảy ra nhảy vào dễ dàng như vậy. Ấy không ngờ là thân thủ của người An Nam nó lại đẳng cấp như thế. Cả đám người quỷ theo chân lão sắc quỷ. Trên đường đi, Đen lại hỏi. Tí tí, cái đồn tây này nó có từ bao giờ, mày có biết không? Ừ, tao cũng không nhớ rõ. Hình như là độ chục năm trước đấy. Lúc ấy chúng nó sang, nói là làm cái đồn gì để làm cái quán gì. Rồi sau đó chúng nó cấu kết với bọn tham quan, thâu tóm quyền lực ở đây. Trước thì cũng không có lộng hành như bây giờ đâu, nhưng càng lúc càng kéo sang nhiều đấy. Lão sát quỷ đi trước, ra đều hiểu biết. Bởi vì dù gì, lão cũng muốn làm quan. Mà trước đây, quả thật là lão cũng có làm quan. Chỉ là thời đại của lão nó khác một tí. Theo như tao đoán, thì trước khi bọn ngoại bang muốn xâm lược nước ta, ấy thì là mang cái cớ để cầu hòa đấy. Chúng nó muốn chiếm lấy thế lực một phương, rồi sẽ đưa thêm quân sang, cuối cùng sẽ gây chiến đấy. Đen gật đật đầu. Mà nãy chúng cũng có nói, khẳng định những gì lão sát quỷ nói là hoàn toàn có thể xảy ra đấy. Nhưng chúng nó nói là muốn tạo ra cả một đội quân ma cà rồng là như thế nào, và cả cái thằng tướng gì mà chúng nó nhắc tới ấy. Thằng Tý đột nhiên lại trở nên thông minh. Ê, có khi nào thằng đấy là cái con cà rồng đấy không? À, có thể lắm. Đen nhìn Tý, gật gật đầu. Mà Tý này, mày làm gì với em Khuyên cả ngày hôm nay đấy? Hả? Sao không mang tiền đến chuộc tao? Thằng Tý mếu máo. Ê, mày im đi. Tao bị con Khuyên nó hành cho giờ sống giờ chết đây này. Này, nghe nói mày bị người ta bắt. Ê, tao mang tiền đến ngay đấy, nhưng mà bọn lính nó không cho tao vào. Tao phải đi tìm lão Lý nói chuyện, nhưng mà lão Lý cũng trốn biệt tâm. Lão ấy dễ gì mà tha cho tao. Tao nhất định là sẽ đi tìm lão tính sổ. Vừa đi vừa nói chuyện, Đen bất giác nhìn ra tốc độ không khác gì là đi dạo phố. Lão sát quỷ thì cứ đi được một đoạn lại đứng lại hít hít. Này, này, lão quỷ, lão đi nhanh hơn được không? Cứ thế này thì tìm được người thì có khi cũng chết bố rồi. Lão sát quỷ cằn nhằn. Ai chả chả, thế mày ngon mày tìm đi. Phải chi nó là ma khí, oán khí, quỷ khí, tao tìm còn dễ. Đằng này nó là cái thứ khí quỷ quái gì, làm sao mà tao nhanh được. Đen cũng biết lỡ lời, vội im. Quả thực là khó, bởi vì loại khí này rất đặc biệt. Đến cả Đen cũng không có cách nào tìm ra. Chỉ có thể trông chờ vào lão sắc quỷ và hỏa xà. Đám người cứ thế đi đến ngôi làng nhỏ. Càng đi càng nhận ra, ấy chính là đường hướng về làng mình. Đen cảm thấy nên lo cho cô nụ, vội vàng chạy đi mà không cần lão sắc quỷ dẫn đường. Về đến nhà cô nụ là lúc cửa đóng then cài, thấy ở trong nhà tối như hũ nút. Bỗng nhiên có cái bóng trắng nhảy vụt qua hàng rào tre, kèm theo tiếng gầm gừ chặn ở trước mặt. Hỏa xà lập tức nhận ra ấy chính là Bạch Cẩu. Đen sốt ruột. Em đủ đâu? Có sao không? Bạch Cẩu lắc lắc cái đầu rồi ve vẩy cái đuôi. Lão sát quỷ hú lên một cái. Đen, Đen, thấy rồi. Nó ở gần đây. Gần lắm Đen ơi. Nói xong, lão vù vù bay đi. Đen lập tức xách kiếm đuổi theo. Bạch Cẩu cũng nhanh chân mà chạy. Hỏa xà, bây giờ mày ở lại đi, Bạch Cẩu đi cùng tao. Hỏa xà làm sao mà chạy nhanh bằng con chó, cho nên hậm hực. Liền quay vào trong nhà, quấn ở ngay trên cột, đứng đó canh gác. Thằng Tý lạch bạch chậm nhất. Kiểu này mà chạy theo thì lại há cả mồm ra vì mệt. Cả một ngày bị em Khuyên ấy mới hành thì chớ. Chạy một mạch đến ruộng lúa, lờ mờ phía xa dưới ánh trăng, thấy có bóng dáng hai người đang đứng, trông cứ như là một đôi tình nhân vậy. Lão sắc quỷ không kiêng nể gì bay vụt sang bên ấy. Người cao hơn đoán chừng là đàn ông, thấy có động liền buông tay. Người còn lại ngã sóng xoài ra đất. Cái bóng kia nhanh chóng nhốn người, vút một cái, loang loáng đã biến mất vào trong rặng tre. Lão sắc quỷ rít lên. Đúng là nó rồi, đuổi theo. Mồm lão hét thì to đấy, nhưng động tác thì lại chậm lại. Lão này lúc nào mà chả nhát chết. Đen và Bạch Cẩu thì không chần chừ, tăng nhanh tốc độ. Miệng quay lại nói với thằng Tý. Mày đây kiểm tra xem, người kia như thế nào, mày cẩn thận đấy. Ở đây, bỏ tao ở đây một mình à, tao sợ. Lấy dao bầu của sư mẫu mà tự vệ. Đen tiện tay phóng lại một sấp bùa vàng. Tao dạy mày khai chú rồi, tự mà làm đi. Còn chưa nói xong, bóng dáng của Đen đã loang loáng biến mất, để lại cho thằng Tý ngơ ngác trông theo. Lão sắc quỷ thấy thế, cũng nhanh chân bay theo Đen, chứ mà dây dưa với thằng béo này thì có khi còn nguy hiểm. Thế bỏ tao một mình thật đấy. Thằng Tý vội chạy đến nhặt mấy lá bùa, đảo mắt nhìn quanh, thấy đây là nơi hoang vu hẻo lánh nhất làng. Nó lấy hết can đảm, tiến đến chỗ người vừa ngã xuống kia. Đến khi nhìn kỹ, thì lại phát hiện đây không ai khác chính là lão Lý. Có lẽ ban nãy từ bên nhà cô nộ đi về, qua đến đây thì bị tấn công. Đưa tay đặt lên cánh mũi, thấy lão không còn thở, ở cổ có vết cắn, khuôn mặt tái xanh tái trắng, đoán chừng lão đã chết. Thằng Tý cằn nhằn chửi. Đáng đời, càn cái tội mày ức hiếp dân lành, lại thông đồng với bọn Tây Dương, đúng là nghiệp quả không chừa một ai. Mẹ mày. Đoạn đứng lên đi tìm người đến giúp, thế nhưng vừa quay lưng xác định phương hướng thì bất giác cái xác của lão Lý lại đột nhiên từ từ cử động. Sau đó lão đứng bật dậy thẳng ngay sau lưng thằng Tý. Hai mắt của lão đỏ ngầu nhìn thằng Tý bằng ánh mắt đầy thèm thuồng. Mà thằng Tý lúc ấy vẫn không hay biết, cứ đứng lẩm bẩm một mình. Đường này gần nhà bà Mây này, đi bên kia là sang nhà ông Bá này. Thì đường nào gần hơn nhỉ? Lão Lý ở đằng sau nhảy sổ lên vồ lấy thằng Tý. Thằng Tý còn chưa kịp hiểu gì thì bị ôm chầm lấy, cả hai lăn đông lốc. Lão Lý bấu ra như đẻ, thằng Tý thì dãy đành đạch, mồm la lên oai oái. Ôi, Đen ơi, cứu, con nhập tràng. Vừa kêu, thằng Tý vừa vùng vẫy, lăn sành sạch. Dưới cái sức nặng khủng khiếp của thằng Tý, lão Lý cho dù có khỏe thì cũng bị nó đè cho rối rụi. Đầu cả trên mặt đất, mồm muốn cắn. Ấy thế nhưng mà cái vai thằng Tý lo lăn nó đè một phát, vẹo cả cổ sang một bên, cắm thẳng vào đống bùn. Thành ra trong miệng toàn là bùn đất. Sau một hồi vật lộn, thằng Tý cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay của lão Lý, bò lùi về đằng sau, tay rút ra con dao bầu, miệng lắp bắp. Này, tôi có dao đấy, ông đừng có mà vào đây đấy. Thế nhưng lão Lý bây giờ dường như nghe không hiểu. Lão một lần nữa nhảy sổ tới. Thằng Tý mặc dù cầm dao trong tay, nhưng cũng chẳng dám chém xuống. Liền vội vàng nhảy qua một bên, lăn một vòng né tránh. Nghĩ tới số bùa thằng Đen vừa đưa, liền rút ra, mồm lẩm bẩm đọc khẩu quyết mà thằng Đen và mụ Lan Béo đã dạy. Tinh vân thần pháp, nhật nguyệt sáng soi, hành đạo giúp đời, khai trừ quỷ dữ, phái. Thằng Tý phóng bùa một cách rất dứt khoát, ra chiều động tác liền mạch oai phong lắm. Nhưng thật sự là muốn điên mất. Lá bùa bay vun vút đi, nhưng chỉ được vài mét rồi lại từ từ rơi xuống, thậm chí còn không cả bốc cháy. Lão Lý vặn vẹo cái đầu, nhìn từng động tác của thằng Tý, còn không hiểu nó làm gì. Khi thấy lá bùa có linh khí rời khỏi tay thằng béo, lão Lý biết nó không phải là người dễ đụng vào. Thế mà lá bùa đay bay được một đoạn, linh khí trên lá bùa đã phân tán đi hết, không còn phát huy được tác dụng. Lạ mới biết là thằng này là cái loại học nghệ chưa thông, chưa biết cách vận linh khí vào bùa. Bùa này không có tác dụng. Chứ nếu không, đến 10 con quỷ như lão cũng không thoát được khỏi thiên la địa võng của bùa phép. Lão Lý bây giờ nhè cái răng trực vồ xuống thân hình béo tốt của thằng Tý. Thằng Tý vừa khai bùa thất bại, tỏ ra lúng túng, không biết là mình đã sai bước nào. Rõ ràng làm y hệt như thằng Đen, nhưng lại không có hiệu quả là sao? Quay đầu nhìn lại thấy lão Lý đang hùng hổ vồ đến, răng nanh bây giờ đã mọc dài ra, sắc lẹm. Thằng Tý rúng gió cả vào, cuống quýt muốn đứng lên bỏ chạy. Ngờ đâu, lúc nó đứng dậy cũng là lúc lão Lý lao đầu vào. Chỉ nghe đánh cốp một cái, thằng Tý ôm đầu. Vỡ mẹ đầu rồi, thế chứ con quỷ này vỡ đầu tao rồi. Cầm con dao phép trong tay mà khua ngược khua xuôi, miệng cứ gào lên mà trời. Nhưng trông thấy bộ dáng của lão Lý, nó lập tức im mồm. Hàm dưới của lão Lý đã bị cú va đập lệch hẳn sang một bên, khuôn miệng méo mó, hai hàm răng cắn lệch dính vào với nhau, một cái răng nanh cắm xuyên qua môi dưới, lòi ra cả thịt thâm xì xì. Lúc này trông lão Lý giống như là con lợn lòi mà nó đã từng mua ở trên miền ngược về làm thịt. Thằng Tý thoáng chốc quên đi cơn đau cùng với mấy giọt máu đang rỉ ra, liền đứng lên phủi phủi mà cười cười. Chết mẹ mày, chuyến này thì mày chết với pháp sư Tý rồi. Tý cao thủ không bằng là Tý tranh thủ. Nhân lúc lão Lý đang cố nắn chỉnh lại khuôn miệng, cổ họng rít lên khó chịu, nó đàng hoàng rút ra một lá bùa nữa, lẩm bẩm niệm chú. Nó nghĩ lần đầu do mình vội quá cho nên thất bại, lần hai nhất định phải thành công. Thằng Tý đứng dạng chân, lấy thế, miệng niệm uy nghiêm. Tinh vân thần pháp, nhật nguyệt sáng soi, hành đạo giúp đời, khai trừ quỷ dữ, phá! Nó quát lớn, bây giờ thì âm thanh oai phong, dứt lời phóng lá bùa trong tay đi. Ai ngờ mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Lần này thì lá bùa chẳng phát được ra một chút linh lực nào cả, rời tay một cái là lả tả rơi xuống đất như lá rụng. Cái gì thế? Tiếng khớp xương vang lên răng rắc. Lão Lý đã đưa được hàm dưới về vị trí cũ. Lão nhìn về phía thằng Tý, hai bàn tay đan vào nhau, đầu vặn vẹo bẻ răng rắc. Thằng Tý xám mặt nhìn con dao bầu trong tay. Con dao phép được mụ Lan béo xưa kia dùng hành nghề thịt lợn, lưỡi dao sắc bén, sát khí bốc lên ngùn ngụt, nhưng thằng Tý lại chưa muốn dùng. Bởi lão Lý trước mặt dù cho có là quỷ, nhưng ấy vẫn là cơ thể con người, nó vẫn chưa có bản lĩnh để làm chuyện tựa như là giết người như vậy. Hơn nữa, thân pháp của thằng Tý cũng chưa đủ nhanh để một chọi một, dù cho có dùng đến con dao có khi cũng chưa có cơ hội. Thôi thì cứ chạy đã, gọi đồng đội xử con này sao vậy. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, thằng Tý giả bộ ngạc nhiên chỉ về đằng sau. Đợi Đen, mày đến đúng lúc thế, nhanh lên đến đây, tao với mày phối hợp dần dần con này. Nghe thấy thằng Tý có dị động, lão Lý liền quay về đằng sau, mắt ráo rác tìm kiếm. Chỉ chờ có như vậy, thằng Tý co giò quay đầu bỏ chạy. Đồ ngu, tao chạy đây. Lão Lý lúc này mới biết là mình bị lừa, quay lại thì thấy cái bóng ục ịch của thằng Tý đã chạy xa. Lão rít lên tức giận, liền chồm người đuổi theo. Với lốt quỷ ở trong xác người, chẳng mấy chốc lão đã loang loáng đuổi kịp. Thằng Tý vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau, mồm thở hồng hộc. Ừ, mẹ cha lớn chứ, sao mày bám dại tao như đỉa thế? Đoạn thằng Tý vừa chạy vừa rút từng lá bùa khai chú mà ném về đằng sau, hy vọng là một trong số đó có tác dụng. Thế nhưng số phận trêu ngươi, toàn bộ bùa phóng ra chỉ như là giấy lộn, cứ rơi lả tả, bị lão dẫm đạp lên không thương tiếc. Khoảng cách lúc ấy đã gần lắm, thằng Tý vừa chạy vừa nhìn về đằng sau không để ý. Nó vấp phải cục đá ở giữa đường, ngã lăn ngã lóc. Lão Lý chồm lên người nó, hai bắp đùi kẹp chặt lấy thân hình lúng liếng mỡ, không cho thằng Tý cựa quậy. Lão nhìn cái cần cổ của thằng Tý rồi liếm mép. Hai cái răng nanh như thể mọc dài ra thêm cả tấc. Thằng Tý bị khóa tay chân, bây giờ chỉ còn cách nằm im chờ chết. Thế anh ơi, thế anh ơi, phen này tao xong rồi. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào phép màu. Thằng Tý tự nhủ, bản thân mình nếu như qua được kiếp nạn này, dứt khoát là nó sẽ học hành cho tử tế. Lão Lý đưa hai cái răng nanh hướng gần lại cần cổ của thằng Tý. Rồi đột nhiên lão nhảy bật lên như bị trúng phải cái gì khủng khiếp vậy. Tay chân được giải tỏa, cơ thể cũng thoải mái. Thằng Tý theo bản năng lập tức vùng dao lên loạn xạ. Một đường dao ngọt lịm vô tình lướt qua cổ của lão Lý. Chỉ thấy loáng một cái mà gần như đứt lìa, khói đen bốc lên xèo xèo. Con dao lúc này từ từ tỏa ra một luồng hào quang vô cùng kỳ diệu. Cả người lão Lý đổ gục xuống bất động, cái đầu lủng lẳng còn dính lại một ít với thân người. Phần thịt bị cắt thâm xì xì, không có lấy một chút máu. Từ đó bay ra những đốm sáng như là đom đóm vậy. Thằng Tý thấy xác của lão Lý, rồi lại nhìn con dao trong tay, không khỏi kinh sợ. Nhưng sau khi định thần lại, nó tự trấn an bản thân là nó giết quỷ, chưa có giết người đâu. Nó lại cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí là có chút vui sướng. Bởi vì một mình đả quỷ mà không cần đến đen. Thằng Tý thắc mắc, tại sao đột nhiên lão Lý sắp giết được mình mà lại buông tay? Tự nhiên, nó thấy có cái gì là lạ. Ế, hôm nay mình thở ra toàn mùi tỏi. Là lúc chiều quan dưa góp của nhà bếp muối. Ế, đúng mẹ rồi. Đoạn thằng Tý chắp tay sau tít, nhìn trời thở dài. Nó đứng lên, uy nghiêm giống như kiểu là bộ dáng của lão sư phụ mọi khi. Ê, thân nam nhi bốn bể là nhà, độc bước trên vạn dặm đường xa, cuộc đời dù lắm phong ba, hiểm nguy trăm mối, thân ta tiến đường. Đang đọc thì bỗng nhiên có tiếng chó nhà nào hú vang, làm cho thằng Tý dùng mình sợ hết cả hồn. Vội vã xách dép cong đít chạy theo hướng của đen, mặc xác lão Lý nằm đó. Về phần đen, sau khi cố gắng bám theo kẻ kia, một hồi rượt đuổi thì tung tích kẻ kia đã mất dạng gần khu đồn Tây. Đen lấy ra lá bùa vàng, kích chú mà phóng đi. Tinh vân thần pháp, bùa chú hiển linh, tinh tường vạn lý, truy quỷ, tìm ma, khai. Đây chính là lá bùa chuyên tìm kiếm những vong quỷ ở quanh đây. Lá bùa này hiếm khi đen dùng tới, bởi vì nó có đặc thù, ấy là chỉ khi vong quỷ ở nơi đây vừa biến mất không quá một khắc, và phải xác định được nó còn ở gần đây thì mới dùng được bùa này. Lá bùa không bốc hỏa mà chỉ tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ như đom đóm, từ từ bay về phía trước. Đám người bọn đen vội vã đuổi theo. Lá bùa cứ như vậy bay lập lờ, bay qua hàng rào tầng sau, rồi biến mất ở một nơi bí ẩn. Lão sắc quỷ kêu lên. Chà chà, đen ơi, đen, nó bay vào trong mộ. À, đúng như tao đoán mà, con quỷ này ở trong đấy đấy đen ạ. Đen lùi lại đằng sau, đạp thẳng chân vào tường, dùng động tác khinh công bật qua dễ dàng, đứng ở trong sân hầm mộ. Bây giờ có hai thằng lính tuần đi ngang qua. Vừa tiếp đất, đen đã lộn một vòng, nép đằng sau một gốc cây. Bởi vì là ban đêm, lại mặc đồ tối màu, cộng với khuôn mặt vốn dĩ đã đen xì xì, cho nên cũng khó có thể trông thấy được. Hai thằng lính tốt đỏ, bán mình cho quan Tây, tai cũng thính như bẹc dê. Nghe thấy tiếng động, chúng nó khựng lại, đưa mắt thăm dò. Này, là đứa nào ngang nhiên lẻn vào đây đấy? Khôn hồn thì ra đây, để tao bắt được thì có mà hối hận. Sau một hồi giỏng tai nghe ngóng, không thấy có động tĩnh gì, đoán có thể là con mèo gây ra. Bởi vì nơi đây nó nhiều mèo vô số, mấy thằng Tây lại thích mèo, cho nên cũng chẳng ai dám động vào đàn mèo hoang. Hai thằng lính toan rời đi, tiếp tục đi tuần. Bỗng nhiên có tiếng từ bên ngoài tường rào vọng vào, giọng run run sợ sệt. Đen ơi, Đen, mày vào trong đấy rồi thì tao làm sao? Đen chỉ muốn lao ra đấm cho thằng này một trận. Đã phải hành động lén lút như ăn trộm, lại còn đi mà gọi nhau thì khác nào là lạy ông tôi ở bụi này. Chết mẹ tao rồi. Tí ơi là tí. Hai thằng lính tốt cười hô hố, phen này là đúng bắt được trộm, thế nào cũng được thưởng. Mèo đây rồi, mèo ngoan, ra đây các ông không làm gì đâu, cùng lắm là chỉ tẩn mày một trận, gô cổ mày lại giải lên quà ăn. Vừa nói, chúng nó cảnh giác tay lăm lăm cây hèo, tiến lại gần nơi có tiếng động. Thằng Tí nghe giọng của đám lính, vội vàng bịt mồm, biết là mình gây họa. Hai thằng lính càng lúc càng đến gần, nhanh như cơn gió. Đen nhảy bổ ra tung quyền, đấm vào mặt một thằng. Thằng kia còn chưa kịp nhìn rõ, mồm còn đang chuẩn bị gào lên, thì ăn một cước, quật vào sau gáy. Hai thằng lăn đơ ra như hai khúc gỗ. Tí nghe tiếng động uỳnh uỳnh, liền thì thào. Đen ơi, xong chưa? Kéo tao vào với. Mày ở yên đấy, bạch cầu vào đây. Thằng Tí ngơ ra không hiểu sao Đen không cho nó vào. Chỉ thấy bạch cầu nhún người, phốc một cái nhảy vào bên trong. Ước gì mình cũng như anh chó, nhảy một phát là qua. Đoạn nhìn tường rào, thằng Tí tặc lưỡi. Nhớ ra cái gì đó, nó quay người chạy đi. Bạch cầu vào, Đen phân công cho bạch cầu canh cửa. Mình cùng với lão sắc quỷ bắt đầu tiến vào trong ngôi nhà kỳ lạ, trông cứ như là cái hầm mộ. Cánh cửa mở, Đen nhẹ nhẹ lách mình qua. Bên trong là màu đen kìn kịt, mùi máu tanh cùng với quỷ khí quện lấy nhau nồng đậm. Lão sắc quỷ kêu lên. Cẩn thận đấy, Đen ạ, cẩn thận, tao thấy có mùi máu, ở dưới này nguy hiểm lắm. Tôi biết rồi, ông kiểm tra xem con quỷ kia, nó lẩn trốn ở đâu. Không tìm được đâu, đây là địa bàn của nó, muốn biết nó ở đâu thì còn khó hơn lên trời đấy. Thôi thì cứ đi tìm xem. Đen gật đầu, mở ra âm dương nhãn để có thể nhìn trong bóng tối dễ dàng hơn. Một người một quỷ bước lên bậc đá đi dần xuống dưới. Nơi đây bên trên chỉ vừa đủ người đi, nhưng bên dưới lại rộng dần ra. Tường và trần đều được xây kiên cố. Bước khỏi bậc thang cuối cùng, trước mắt Đen là dãy hành lang dài sâu hun hút. Hai bên có rất nhiều cánh cửa được dòng xích sắt. mùi ẩm mốc cùng với mùi máu mỗi lúc một nồng đậm. Bước những bước chân chắc chắn, hai mắt của Đen đảo như giang lạc. Đến cả lão sắc quỷ cũng sợ đến rúng cả người. Lão cái đầu cứ xoay vòng vòng. Đen chọn lấy một cánh cửa, nhìn vào sợi dây xích. Dằm bà cái sợi dây này, làm sao mà làm khó được lão sắc quỷ. Ê, mày điên à? Tao làm sao mà hỏi được? Thấy cây búa của lão đâu? Lão lấy hồn khí ra, gớm nữa, đập một phát là xong. Lại không gây ra tiếng động gì. Chứ tôi mà ra tay, đến cả lũ chúng nó ra đó. Cây búa, đây, bổn quan quên. Đoạn lão vận lực, trên tay của lão từ từ hiện ra một cây búa. Lão nghiến răng, tụ quỷ lực lên đầu búa, đập một nhát như vũ bão. Thậm chí Đen còn cảm nhận lực đạo phóng ra, thổi cát bụi, ù ù. Cái ổ khóa rơi xuống, tiếng xích sắt leng keng. Đen cẩn thận mở cửa tiến vào. Ở bên trong là một nơi chứa súng, bom đạn và cả rất nhiều những thứ khác. Cha chả. Tao đoán không sai mà. Chúng nó muốn sang đây đánh chiếm nước ta đấy mà. Một lũ tham quan kia chắc là bị chúng nó mua chuộc rồi mà. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng để đó tính sau. Đi tìm con quỷ kia đã. Cả hai quay người lại giật mình khi thấy một cái bóng đen thù lù lại đang ngồi ở giữa cửa tự bao giờ. Hai cái đốm sáng vàng khè khè lập lòe trong đêm, nhìn trông rợn cả người. Ê, là mèo à? Lão sắc quỷ rôn rôn, chẳng hiểu lão là quỷ kiểu gì mà nhìn cái gì lão cũng sợ. Đen nhìn ra ấy là một con mèo. Dân gian tương truyền loài mèo đen là mèo quỷ. Nhưng Đen biết loài nào mà chả vậy. Phải tà tu thì mới thành quỷ thành yêu. Còn chánh tu thì quỷ vương cũng có thể đắc đạo. Con mèo này to gấp đôi, thậm chí là gấp ba con mèo bình thường. Trên thân yêu khí bốc lên, lại thành ánh tím. Loại yêu khí này... Mày đã nuốt... Là mày đã nuốt Ngọc Tinh Giáp. Con mèo bấy giờ mới lạnh lùng đứng dậy. Theo ta. Nó không trả lời câu hỏi của Đen. Nhưng Đen biết là nó đã ngầm thừa nhận. Đen bám theo con mèo. Cả ba tiến sâu vào bên trong hầm. Con mèo bấy giờ mới chính thức nói. Cẩn thận đấy. Một cái bóng đen từ trên bổ xuống. Một luồng gió nhẹ thổi đến. Biết là có động, Đen vội vàng nhảy sang một bên tránh né. Lão sắc quỷ vung búa, đập đánh chát một tiếng. Kẻ kia phải thu chiêu bay ngược trở lại. Ánh nến trong phòng đột nhiên bùng cháy. Mấy chục cây nến chiếu sáng cả căn phòng rộng. Giờ đây mọi thứ đã hiện rõ mồn một. Bên trong cùng là một chiếc quan tài gỗ to được đặt lên một cái đài đá. Ở hai bên bây giờ, có vô số người đang đứng. Ai nấy mắt nhắm nghiền, làn da xanh xám, hốc mắt trũng sâu. Ở phía trên cái quan tài là một người đang đứng, thân mặc áo trắng quần đen. Cổ lại còn đeo tua rua, lại còn khoác một cái áo choàng dài cao cổ. Người ấy đang quay lưng lại đây. Đèn kinh hãi. Qua âm dương nhãn, hắn nhận ra là số người đứng ở đây đều đã chết. Trên thân của họ mang khí tức, y hệt như ông Đụng và cả lão thầy cúng. Vậy có nghĩa là... Mày là ma cà rồng? Đen hỏi, bởi vì nhớ đến cuộc nói chuyện của mấy thằng Tây. Người kia từ từ quay lại, gương mặt lưỡi cày, làn da trắng bệch, hai mắt trông như là chó đốm, lại còn đỏ ngầu ngầu. đôi môi đỏ như máu cùng với cặp răng nanh nhe ra. Mày phải gọi tao là bá tước Ma Cà Rồng, hoặc là bá tước Dracula. Ê, cha chả, mày là bá kiến Cà Rồng á? Hả? Mày là bá kiến Đả Cù Lá là cái gì? Ông chỉ biết là chả lá lốt thôi. Đen, giết chết mẹ nó đi, cha chả. Con quỷ kia lại cười khùng khục. Một lũ hạ đẳng chúng mày lại dám xông vào nơi an nghỉ của ta sao? Tất cả chúng mày đã chán sống rồi. Là chán sống rồi sao? Đen đứng đó nhổ tẹt một bãi nước bọt. Mày đến đất nước tao làm càn, lũ quỷ Tây chúng mày mới là chán sống. Đen rút kiếm, thanh kiếm lập lòe ánh sáng, như cũng đang biểu lộ sự tức giận. Hắn lao đến muốn chém giết con quỷ này. Con quỷ Tây, hay nói đúng hơn là con Ma Cà Rồng, không hoảng, vẫn bày ra bộ dáng ngạo nghễ, đưa hai tay vỗ đánh chát vào nhau một cái. Vô số người đang đứng ở hai bên bắt đầu mở mắt, ánh mắt cũng đỏ ngầu ngầu, rồi chộp thẳng tới Đen. Lão sắc quỷ cầm búa bay lên, gặp thằng nào đập thằng đấy. Cứ mỗi một búa giáng xuống là một con quỷ văng vào tường. Bọn quỷ Tây này cũng không có gì là lợi hại, điểm duy nhất đó chính là có thể biến kẻ khác thành quỷ giống mình. Đen tất nhiên hiểu điều này, cho nên ban nãy con này nó mới bỏ chạy. Nó muốn dụ Đen vào đây để rồi ỷ đông hiếp yếu, nhưng chúng nó đã quá coi thường Đen rồi. Hắc Miêu cũng xông vào trận chiến. Nó tung người lên, dùng tốc độ của mình thoăn thoắt cào thẳng xuống một nhát chí mạng. Mỗi một nhát cào là một tên vỡ đầu, uy lực mạnh mẽ cùng với móng vuốt sắc nhọn. Tên bá tước đứng ở trên cao cảm thấy không ổn. Ở đất nước của nó thì nó là loài quỷ lợi hại nhất, chỉ có mấy nhà truyền giáo chân yếu tay mềm mới dám đến, nhưng rồi cũng bị biến thành quỷ. Còn ở mảnh đất nhỏ bé này, nó không ngờ những con người chỉ cao đến nách nó mà lại manh động đến như vậy, không hề sợ hãi, nói đánh là đánh. Đen vùng kiếm mở đường, cứ tên nào cản đường là chém tên ấy. Chẳng mấy mà đã tiến đến đài trung tâm, vùng kiếm chém một nhát ngang mặt, làm cho tên bá tước dùng mình lộn một vòng, rồi đu ngược tòn ten ở trên trần nhà, trông như là con rơi. Đen rút bùa khai hỏa phóng đi. Ánh lửa xanh vây kín lấy tên bá tước, hơi nóng tỏa ra làm cho nó sợ hãi. Vừa tiếp đất, kiếm của Đen đã bổ tới. Ánh kiếm đỏ hồng sắc lạnh, như muốn trút hết bao nhiêu giận dữ với những gì đám người này đã làm với những người dân vô tội. Tên bá tước ngả về đằng sau, tiếp tục né tránh. Thân thể của nó như là buộc dây vào trên trần nhà vậy. Đen cũng không yếu thế, thi triển lên thân pháp mà đuổi theo, kiếm không ngừng chém xuống. Hắn biết giết tên này chỉ có thể dùng kiếm mà giết, bởi vì da thịt là thật, không giống như những loài quỷ của nước Nam, không dùng bùa được. Lòng căm hận của Đen đã dồn lên đỉnh điểm, nhớ tới những người dân đã bị chúng nó trừng phạt, hành hạ, thậm chí có những kẻ đã bị bỏ đói. Rồi nghĩ đến những con người đang điên cuồng ở dưới kia, bị chúng nó cướp đoạt đi mạng sống, trở thành con quỷ để quay lại cắn giết chính đồng bào của mình. Đèn nghiến răng nghiến lợi. Lũ Tây Dương chúng mày nhất định phải chết. Tên bá tước bị Đen chém tới tấp, ngoài việc phải tránh né một cách chật vật thì chẳng làm được gì. Là một loài quỷ hút máu, khiến cho tất cả con người ở phương Tây, nơi nó sống, phải khiếp sợ. Vậy mà đến đây mới chỉ bước đầu thực hiện ý đồ hóa quỷ toàn bộ dân An Nam, nó đã gặp phải chướng ngại. lại bị một kẻ thấp bé tầm thường đánh cho đến mức lăn lộn. Chiêu thức mạnh nhất của nó là tấn công bất ngờ rồi lợi dụng hút máu. Thế nhưng đứng trước kẻ này, nó không có cơ hội. Đây là sự sỉ nhục đối với nó. Tên bá tước lui về dần chiếc quan tài đặt ở đài đá trung tâm, muốn lấy đó làm vật cản để ngăn lại sự tấn công điên cuồng của đen, đồng thời cũng dụ dỗ. Này, này, tao thấy mày cũng có bản lĩnh, chỉ bằng gia nhập quân đội của tao, hợp sức với tao, cùng nhau san bằng đất An Nam. Đến lúc đó, mày sẽ được đời đời sống trong phú quý. Đen nghe những lời này lại càng thêm sôi máu. Một kiếm chém xuống, lực đạo cực mạnh. Cái quan tài gỗ vang lên răng rắc, theo đường kiếm bị xẻ làm đôi, đổ về hai phía. Tên bá tước nấp sau cái quan tài, bị luồng kiếm khí quét qua, ở trên mặt bị cắt một đường, thớ thịt trắng bạch lòi ra, trông cứ như là miếng thịt lợn chết trương. Từ vết thương, quỷ khí liên tục tỏa ra, khói đen bốc lên xèo xèo, làm cho khuôn mặt của tên bá tước dị hợm khó coi. Đen chĩa thẳng mũi kiếm về phía tên bá tước mà lạnh giọng: mày tưởng tao cần vinh hoa vật chất phù du sao? Tao và cả những người dân nước tao chỉ có một mong muốn, một mong muốn duy nhất, là đám người Tây Dương chúng mày cút hết khỏi đây, trả lại sự bình yên cho chúng tao. Nhất là loài ác quỷ như mày thì không được phép tồn tại trên đất này. Tên bá tước vội vàng phong bế quỷ khí, không cho thất thoát ra ngoài. Nó đang cố gắng khôi phục lại quỷ thể, thế nhưng vết cắt ở trên khuôn mặt không thể liền lại. Ấy là vì kiếm của đen là pháp kiếm trừ tà, là bảo vật tổ truyền của sư môn. Chứ nếu như là đao kiếm bình thường thì sợ rằng còn không cắt được da thịt của nó. Đưa tay lên sờ khuôn mặt, tên bá tước giận dữ. Một bá tước ma cà rồng thân phận cao quý, biết bao nhiêu con người phải cúi đầu trước nó, vậy mà bây giờ chẳng còn được lành lặn. Nỗi nhục này không gì diễn tả nổi. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, nó rít lên: mày, mày! Đoạn, bá tước xòe rộng cái áo choàng đen, tung người bay vút lên như con rơi, chân đạp lên nóc hầm mộ, lấy đà phóng về phía đen như mũi tên. Đen cầm kiếm, thủ thế chờ sẵn, đôi mắt tỏa ra ánh sắc lạnh, uy thế bức người. Đối phó với bọn quỷ Tây và đám người Tây Dương ý đồ xấu, hắn không có khái niệm trốn chạy hay né tránh. Tay rút ra một đạo bùa, cũng không cần biết là có hiệu quả với con quỷ hay không, đen phải thử. Miệng đọc chú ngữ, cầm kiếm đâm xuyên qua lá bùa. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc trước khi bá tước bổ nhào tới. Đen lạnh giọng tụng niệm: Tinh vân thần pháp phù trợ yểm tà, khai ấn linh lực giết trảm quỷ yêu, phá! Dứt lời, lá bùa bốc cháy rừng rực, ánh lửa lập lòe, thanh kiếm trong tay tỏa ra hồng quang mạnh mẽ, sẵn sàng ứng chiến. Đèn múa kiếm thành một vòng, ánh lửa vẫn còn lưu lại trong không khí, đứng sừng sững uy nghiêm. Vừa lúc tên bá tước bổ xuống, hai cánh tay của hắn dang rộng, răng nanh dài nhọn chìa ra, định khống chế biến đen thành ma cà rồng như những người khác. Thế nhưng kẻ hắn đang đối mặt không phải là loại tầm thường. Đen đã khai chú, liền vung kiếm quét một đường. Kiếm khí cộng với linh lực của bùa chú phù trợ, chỉ nghe phụt một cái, một mảnh áo choàng cùng với hai cánh tay rơi xuống đất. Cánh tay trắng bệch co bóp một hồi rồi bất động. Tên bá tước còn chưa kịp chạm đến mục tiêu đã bị trúng đòn, quỷ khí trên người thất thoát còn nhanh hơn cả vết thương trên mặt. Theo theo sau hai cánh tay vừa rụng. Hắn cũng rơi xuống đất. Khuôn mặt của hắn bây giờ vặn vẹo, đau đớn thảm hại. Mất đi hai cánh tay, hắn không thể nào trực diện để làm mưu đồ hóa ma cà rồng được nữa. Hắn toàn quay lưng bỏ chạy, chờ thời cơ sẽ quay trở lại trả món nợ này. Thế nhưng đèn không cho phép hắn có cơ hội. Một kiếm chém xuống đứt lìa cả hai chân. Tên bá tước nằm gục xuống đau đớn, tứ chi bị cắt rời, trở thành một con quỷ tàn phế. Đèn không nói nhiều lời, cũng chẳng bận tâm để đến hắn. Tay cầm chắc kiếm đưa lên quá đầu mà hét lên: "Mày chết đi, và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa." Chỉ nghe đánh phập một tiếng, thanh kiếm của đen xuyên qua đỉnh đầu tên bá tước, mũi kiếm xuyên thẳng xuống tận cằm, găm xuống tận đất. Tên bá tước chẳng còn chân tay, cơ thể run lên một hồi rồi bất động. Chỉ bằng một kiếm, đen tưởng đã xong đời con quỷ, bởi bất kỳ loài quỷ nào bị đâm qua thiên linh cũng sẽ lập tức tan thành tinh phách. Hắn rút kiếm quay người rời đi, tiếp chiến cho lão sắc quỷ ở bên dưới. Nhưng vừa đi được vài bước thì đen đứng sững lại, bởi vì tiếng cười khùng khục vang lên ở sau lưng. "Tao là bất tử, mày không giết được tao đâu, mày không giết được tao đâu." Đen quay lại, thấy cái thây của tên bá tước vẫn đang nằm gục, nhưng đúng là chưa chết. Đen có chút sững sờ. Chung quy đây cũng là lần đầu tiên trong đời mà hắn thấy một con quỷ sống ra như vậy. Nghe những chàng cười khiêu khích, Đen lục trong túi áo, lôi ra mấy lá bùa mà sư phụ để riêng cho, dặn khi nào cần thiết mới được dùng. Dù không biết là ở trong ấy có lá bùa nào phù hợp không, nhưng hắn nghĩ đây cũng là lúc cần đến. Chứ mà để tên bá tước này còn sống, về lâu về dài nó sẽ phục hồi lại quỷ thể, ắt sẽ lại tiếp tục gây họa. Đột nhiên Đen giật mình khi chạm phải thứ gì cứng cứng. Đây là tên bá tước vẫn đang không ngừng cười lên điên dại. "Mày giết tao đi, mày có giỏi thì mày giết tao đi. Tao là bất tử, là bất tử, tao là bất tử, tao là..." Đến đây tên bá tước bỗng nhiên im bặt, khuôn mặt của hắn chuyển sang sợ hãi khi thấy đen lôi ra cây thánh giá. Là thánh giá, là thập tự giá. Sao mày lại có đó?" Đen nhìn thái độ của tên bá tước, rồi lại nhìn lại cây thánh giá lấy được nhà ở nhà ông Nguyện. Với tư chất thông minh của mình, hắn hiểu ngay ra vấn đề. Cây thánh giá này rất có thể là vật khắc chế của tên bá tước. Đen ngồi xuống, muốn thử một phen. Hắn đưa cây thánh giá lại gần tên bá tước. Quả nhiên càng đưa lại gần thì tên bá tước càng thêm kinh hãi. Dù đã mất hết tứ chi, nhưng vẫn cứ oằn người muốn tránh xa cây thánh giá. Bây giờ Đen mới đứng phắt dậy. "Để tao xem mày còn bất tử được nữa hay không." Tên bá tước mếu máo van xin. "Không, không, tha cho ta, tha cho ta. Đừng mà, đừng mà." Đen không một chút động lòng trước những lời van xin thống thiết ấy. Hắn lạnh lùng cầm cây thánh giá, đâm thẳng xuống, đồng thời lạnh giọng quát: "Cho dù mày có chết cả trăm lần, cả ngàn lần cũng không hết những tội lỗi mày đã gây ra với người dân nước tao đâu. Mày chết đi, Tên bá tước không cả kịp hét lên, chỉ dãy đành đạch cái miệng ngáp ngáp. Từng đốm ánh sáng bị cây thanh giá hút lấy toàn bộ, cho đến khi chỉ còn lại là cái xác khô rũ rượi. Đèn cũng không thấy cột quỷ khí tỏa ra nữa, nhưng vẫn chừng như chưa yên tâm, lôi trong túi ra một cái lọ sứ, đổ lên ấy một thứ chất lỏng, rồi sau đó khai hỏa đốt thi thể của tên này cho yên tâm. Biết đâu một ngày nào đó hắn lại có thể hồi sinh, thì chẳng phải là mình hóa ra thành công dã tràng. Đánh mắt nhìn xuống, thấy lão sát quỷ đang cười hình hạch, lão liên tiếp dùng búa của mình trêu đùa đám quỷ cà rồng. Theo lời của lão, lão cứ đập một nhát vừa phải cho con quỷ kia ngã xuống, nó vừa ngóc đầu lên thì lão đập. Một lúc lão làm như thế với 4-5 con, trông không khác gì là mấy cái trò đập chuột ở mấy cái gánh bán thuốc cao dạo. Con hắc miêu ở bên kia ban đầu đánh con nào chết con đấy, nhưng nhìn thấy lão sắc quỷ chơi vui quá thì nó cũng chơi theo. Nó cứ nhảy lên đầu từng con cào một nhát rồi lại nhảy sang con khác. Đen thở dài. Này, thế trời chán chưa? Lão sắc quỷ nghe thấy Đen nói vậy thì cũng hết hứng. Lão bay lên, hai tay nâng búa, dồn quỷ lực và toàn bộ sức vốn có của mình đập xuống. Chỉ thấy đùng một cái, cả căn hầm rung động. Đám quỷ xung quanh bị lực chấn hất văng cả ra, rơi bồm bộp, tan xác. Này, yêu ơi, lão lợi hại thế. Ai, cha cha, bổn quan lúc nào mà chả lợi hại, chả quá là bổn quan nhường chúng mày thôi. Nói rồi, lão lao đến chỗ kia, nơi ấy có một bầy quỷ khác đang nhâu nhâu. Lão cứ thế mà đập túi bụi. Hắc yêu miêu cũng không kém, từng nhát, cào bay mấy con quỷ, làm cho Đen cũng lóe sáng trong mắt. Bàn tay ấy mà sau này đi theo mình, cho đi đốn củi chặt cây mổ cá, thì đúng là không cần dùng đến dao. Đen đâu biết là sau này, mình lại trở thành một tên nô lệ để hầu hạ con mèo này. Ở bên trên, trời đã tờ mờ sáng. Hai thằng lính bị đánh bất ngờ tỉnh dậy. Chúng nó gào lên chạy đi báo cho thằng Harry. Bạch Cẩu muốn chặn, nhưng chỉ chặn được một thằng, còn một thằng thì chạy thoát. Thằng Harry nghe tin có kẻ đột nhập vào hầm thì vội vàng điều động quân lính, biết chuyện đã lộ cho nên sai người bao vây. Vừa đến nơi thấy có con chó trắng đứng trước cửa bày ra tư thế tấn công, miệng gầm gừ muốn cắn. Một tên đứng đầu cầm súng dâng lên muốn giải quyết. Đoàng một tiếng, Bạch Cẩu nhẹ nhàng tránh né, không một chút thương tổn, làm cho cả bọn lính lẫn tướng tá trợn mắt há mồm. Chúng nó điên cuồng nã súng vào Bạch Cẩu, thậm chí còn có cả mấy thằng lăm lăm dây thừng. Bạch Cẩu không coi bọn này ra gì, nhảy đông nhảy tây, vung chảo một cái cắt đứt những sợi dây. Càng lúc càng có nhiều quân lính bao vây, mấy chục khẩu súng đã lên đạn nã vào Bạch Cẩu. Bọn chúng không ngờ là đối phó với một con chó mà lại phải dùng đến vũ khí hạng nặng như vậy. Những tiếng đoàng đoàng chát chúa vang lên, làm cho đám người bị giam ở trong ngục cũng đồng loạt đứng phắt dậy nhìn ra. Không biết thằng Tế đi đường nào mà lại vào được đây. Theo sau là một con bé béo như lợn, nhảy uỳnh một cái, đổ sập cả một góc tường. Thì ra là thằng Tế nó không trèo được qua tường, cho nên đi về lấy thang, vô tình bắt gặp con Khuyên, cho nên con Danh nhất quyết bám theo. Lúc thằng Tí trèo qua được, con Khuyên cũng tí tởn mà đu thang để sang bên này. Vừa mới lên được nửa thang thì cái thây phải to gấp rưỡi của thằng Tí đè lên gãy cả thang, dạng rơi xuống đè sập luôn cả tường. Con Khuyên lồm cồm bò dậy phủi phủi bụi, dù lại phúng phính chạy bình bịch qua cái đoạn tường đổ theo thằng Tí về phía trước. Mọi sự chú ý đều đã tập trung sang bên ngôi mộ, không ai biết là có hai kẻ xông thẳng vào đây. Thằng Tí bỗng nhiên khựng lại. Bao nhiêu con người đang dùng ánh mắt trông chờ nhìn nó, và lại thêm người thêm sức, thằng Tí tiến đến muốn tìm cách mở cửa. Nhìn cái khóa to bản, tay mình thì không tức sắt, biết làm sao. Còn Khuyên sốt ruột, gạt thằng Tí sang một bên. Tránh ra xem nào, để ý em. Nó hầm hầm đi đến, không nói nhiều. Nó nhặt lấy một cây gỗ mộc. Sau đó, nó nhìn ngó xung quanh, gõ chừng chừng, không ăn thua. Còn Khuyên lấy luôn cái guốc của mình. Cái guốc này là bố nó phải nhờ người làm đặc biệt vì cái bàn chân quá khổ. Cho nên, nặng nề lắm. Chỉ thấy đánh đốp một cái. Bắp tay con Quyên lúc này nổi lên quần quận. Cái khóa rung lên bẩn bật. Rồi rơi gãy đánh cạch. Về phần thằng Đen. Giải quyết lũ lâu la. Sau đó đi một vòng kiểm tra. Thấy không còn gì. Thì quay trở lên. Áng chừng là trên mặt đất cũng có biến. Bởi vì những tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Chỉ là Đen không lo. Bởi vì hắn biết bọn người kia không phải là đối thủ của Bạch Cẩu. Đi qua cánh cửa vào kho vũ khí, Đen đi vào nhặt lấy mấy quả lựu đạn. Biết đâu sẽ dùng đến. Nhát vào trong tối, bất giác hắn nhìn thấy một lọ sứ màu xanh, cau mặt lại, trên miệng nở một nụ cười gian manh. Đây chẳng phải là loại thuốc đùng dùng để gọi ong của lão sư phụ chế ra. Trước lão có cho, nhưng chưa có chỗ dùng. Mình quên bén đi mất. Ở trên cửa hầm, bầu trời đang dần tỏ. Bạch Cẩu vẫn đang bị bọn lính bao vây. Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Thế mà Bạch Cẩu vẫn không hề run sợ hay yếu thế. Hết chạy né bên nọ, lại nhảy bên kia. Những loạt đạn tạo thành những lỗ sâu hoắm chi chít trên nền đất. Cơ hồ bọn Tây đã phải thay khá nhiều đạn để xử lý con chó. Lão sắc quỷ nhìn ra. Hỏi cha chả. Không hổ là đi theo bổn quan. Thế mới là chó. Bạch Cẩu nghe vậy thì muốn trợn mắt quay lại đôi co với lão sắc quỷ một trận. Chỉ là không thể dứt ra được mà thôi. Đen gật đầu. Được rồi, mày vất vả. Đoạn tung người lên, đám lính Tây lập tức chuyển mục tiêu. Thế nhưng đạn vừa bắn hết một lượt, thằng nào thằng đấy vội vàng lối hối thay đạn. Đen thì chẳng phải bình đồng ra sắt. Nhân lúc này liền lấy cái lọ đổ ra lòng bàn tay. Cái thứ nước có mùi thơm như hương hoa. Đoạn chấm bút vẽ loằng ngoằng lên một lá bùa, rồi khai chú. Mọi việc cực kỳ nhanh. Tình vân thần pháp, phù chú thông linh, triệu ong vò vẽ, giúp ta cản binh, khai. Dứt lời, Đen tung bùa về phía đám lính. Bọn lính đang ngơ ngác, không biết là tên kia làm gì. Chỉ thấy một tờ giấy vàng bay đến. Cả đám cười cười, bắt đầu giương súng. Lá bùa bỗng nhiên quay tít thò lò. Bạch Cẩu mặc dù chưa biết lá bùa gọi ong là như thế nào, nhưng chắc chắn quanh quẩn ở gần bọn lính là sẽ chết cả lũ. Nó vội vàng nhảy ra, chạy về phía Đen. Chỉ thấy lá bùa xèo một cái bốc cháy. Tàn tro rơi tứ tán. Từ trong tàn tro này tỏa ra mùi thơm nức mũi. Đám lính còn chưa kịp hiểu gì thì bên tai nghe có tiếng vo ve mỗi lúc một gần. Nhìn xung quanh, chúng nó há hốc mồm khi thấy từng đàn ong đen kền kịt như đám mây đen mà phủ đến. Đàn ong được triệu gọi xác định mục tiêu, hướng cái đầu kim nhọn hoắt xông thẳng vào đám lính mà tàn sát. Chỉ sau một lúc, mặt thằng nào thằng đấy sưng húp. Ong sau khi đốt người xong cũng rụng lả tả. Lá bùa hết linh lực, mùi hương cũng tan đi. Những con ong khác dần dần rời đi. Đám lính Tây cố gắng chấn chỉnh đội hình, nhặt lại súng ống. Bây giờ mới nhận ra, lũ ong là do Đen gọi đến. Bởi vì Đen vẫn đang đứng đó bình yên vô sự. Chúng nó giận dữ chĩa súng về phía Đen. Thằng Harry cùng với tên quan huyện và một tên tướng khác, mặt mũi sưng vù chỉ tay. Giết nó! Giết cả con chó! Bắn hết cho mọ! Đám lính Tây nghe lệnh, thế nhưng mà bây giờ thằng nào thằng đấy bị ong đốt đến híp cả mắt, chẳng thể nhắm bắn nổi. Cả loạt đạn đầu bắn ra tán loạn. Từ xa lại nghe có tiếng bước chân rậm huỳnh huỵch. Nhìn lại thì là thằng Tý cùng với con bé Khuyên, mỗi đứa một cây guốc, hùng hục chạy tới. Cảm giác cứ như là cái xe ổi của Tây vậy. Ở trên tay cầm theo gậy gộc, đám dân cũng hùng hục chạy theo, hò hét: đánh chúng nó, đuổi cổ chúng nó ra khỏi nước Nam bà con ơi, đánh chúng nó. Thằng Harry mặt mũi tái xanh tái xám, nghiến răng nghiến lợi mà phất tay: Đứa nào đi lên, bắn hết chúng nó cho tao. Loạt súng còn chưa được khai hỏa, Bạch Cẩu đã xông ra. Cơ thể của Bạch Cẩu đột nhiên biến hóa vặn vẹo thành khổng lồ, to hơn gấp mấy lần. Táp một cái, mấy khẩu súng gãy làm đôi mà rơi xuống. Đám lính trợn mắt, há mồm. Ngay sau đó Hắc Miêu cũng không nhịn nổi mà nhảy vào, thân hình cũng bắt đầu biến hóa. Từng thớ thịt nổi lên, cái đầu to dài, hàm răng nhọn hoắt, đôi mắt xanh lè lè, giơ móng vuốt sắc như dao, xông vào đám lính. Chỉ thấy hai con hung vật biến hóa khủng khiếp, đám tướng Tây rôn rẩy. Đến cả đám người thằng Tý cũng trợn mắt, há mồm. Lão sát quỷ lần này không phải ra tay, lão chỉ đứng đó ra lệnh như chỉ huy. Nhìn sát khí đùng đùng của hai con hung vật, lão sát quỷ cứng họng. Đen đang suy nghĩ, quả nhiên đúng như vậy. Mỗi một lần thêm một con vật nuốt ngọc tinh giáp thì sức mạnh của tất cả chúng lại tăng lên một phần. Giả như trước đây Bạch Cẩu chỉ có thể biến hóa vào ban đêm, vào những đêm trăng tròn, thì bây giờ ngay cả ban ngày cũng phát huy được sức mạnh của tinh giáp. Thằng Tý và con bé Khuyên cùng với đám tù binh chạy đến, thấy chiến cuộc đang quyết liệt. Những người dân bị áp bức căm phẫn bấy lâu cũng xông vào trận chiến. Chỉ thấy súng đạn thì văng vãi khắp nơi, tiếng kêu la thảm thiết. Đám người khí thế ầm ầm mà đánh mà đập mà trút hết bi phẫn. Thằng Harry và hai thằng đồng bọn thấy cục diện rối ren, đám lính cùng với súng đạn uy thế như thế mà bây giờ đã bê bết. Chúng nó ráo rác tìm đường chạy, thế nhưng tình hình là bây giờ đã bị dồn vào chân tường. Con Khuyên thấy đánh nhau vui quá, cũng hùng hổ xông lên. Nó cầm cái guốc to, cứ gặp thằng Tây nào là gõ đánh đốp một cái. Chỉ thấy thằng Tây thì cũng cao cũng to đấy, trúng một guốc vào đầu thì sùi cả bọt mép, lăn ra mắt trợn trắng, chả rõ sống chết. Thằng Tý dùng cái gậy mà đánh, đánh đông đánh tây, đôi lúc hung hăng còn vụt đánh chát cả vào mông con Khuyên. Ấy thế mà cái con béo nó vẫn cứ quay lại nhìn yêu một cái, thế mới sợ chứ. Đám lính và mấy thằng tướng bị đánh cho tan tác, khí thế của nhân dân hào hùng áp đảo hết cả lũ cường hào ác bá. Ông già trong nhà giam thấy cảnh này cảm động đến nỗi quỳ xuống mà lạy trời lạy đất, đã cử người đến giúp họ. Cuối cùng mọi sự đã được khống chế, tất cả chúng nó bị trói gô lại, quỳ ở một góc. Đen chỉ tay vào hầm: bây giờ tôi sẽ phá hủy căn hầm này cùng toàn bộ số vũ khí của bọn Tây. Số vũ khí này nguy hiểm lắm, mình không nên giữ lại, đây cũng là giải pháp tốt nhất. Được mọi người đồng ý, Đen đem số súng vừa tịch thu của đám lính ném hết xuống hầm, hiệu cho người đứng ra xa, lấy ra quả lựu đạn trong túi áo. Nhớ lại trong một buổi hội chợ bán hàng của bọn bán thuốc cao dạo ở một thị trấn mình đã từng thấy, chúng nó hướng dẫn sử dụng quả lựu đạn. Đen giật chốt rồi đập mạnh xuống đất, ném thẳng vào cửa hầm. Chỉ thấy đánh đùng một cái, đất cát sụp xuống, bụi bay mù mịt, căn hầm hoàn toàn bị chôn vùi. Trời bấy giờ cũng vừa lúc hừng nắng. Thằng Tý cầm dây thừng áp giải đám lính, nối đuôi nhau thẳng về nhà lão quan huyện Lập. Quan huyện Lập vốn móc nối với người Tây, quay lưng áp bức dân tộc, tội ác lão gây ra khiến cho người ta căm phẫn. Thấy thằng Harry bị trói, lão hiểu ngay là kết cục sắp tới của mình, liền vội vàng quỳ cúi gằm mặt. Nhờ có lão sắc quỷ một lần nữa giả vờ thần thánh báo mộng cho quan trên tỉnh. Tội trạng của quan huyện Lập được điều tra, bị kết tội phải khổ sai 10 năm. Đám người Tây thì bị đuổi về nước. Vào trong nhà quan huyện kiểm tra, đen lấy lại được túi ngọc tinh giáp. Của cải trong nhà của quan huyện Lập cùng với lão Lý ở dưới làng đều là do bóc lột dân mà có. Được quan của trên tỉnh cho phép phân phát hết lại cho người dân. Mấy hôm sau ở nhà, thằng Tý tổ chức một bữa linh đình. Đám người còn lại cả chó, rắn đều ngồi chung mà nâng ly. Con Khuyên tất nhiên là có mặt, đang kè kè bên cạnh thằng Tý. Chả cần ăn uống gì, cứ ngắm anh Tý là thấy no. Cô Khuyên này, tôi xuống bếp dặn dò lũ gia nhân một tí nhớ. Nhưng con Khuyên nào có nghe. Tối hôm qua ở nhà, nó đã tỉ tê với mẹ. Mẹ nó bày cho nó một cái kế, ấy là cứ có bầu trước, kiểu gì ông Phú Tý chả phải cưới. Con Khuyên chạy theo, nhấc bổng thằng Tý lên, lôi sành sạch vào trong buồng. Nhất quyết ngày hôm nay nó phải là bà chủ trong nhà này. Mọi người nhìn theo trơ mắt mà không hiểu gì. Cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, chỉ thấy tiếng của thằng Tý kêu lên. Ơ kìa, này, này, à. Lão sắc quỷ là kẻ buồn bã nhất. Khuôn mặt của lão nặng nề thất tình. Lão từ từ lướt ra sân, thở dài. Thế nhưng mà ấy là thể hiện cho đen xem là lão buồn vì bị thằng Tý nó cướp mất em Khuyên thôi. Vừa khuất bóng sau hàng rào dâm bụt là lão lại trở lại cái bộ dáng mất nết. Lão cười khành khạch. Không có Khuyên thì ông có Xoan cũng sắp đến giờ. Con Xoan ra ao đình tắm với lại giặt quần áo rồi. Ôi Lê, ôi Mận, ôi Đào. Chà chà, làm sao xinh đẹp ngọt ngào bằng Xoan. Xoan ơi. Thế là lão cứ từ từ lướt đi về bên giếng làng. Còn lại ở trong nhà, đen và cô nụ đang ngồi đó. Anh, vết thương của anh thế nào rồi? Không sao, ổn rồi. Anh phải chịu khó giữ gìn cẩn thận đấy. Đừng có mà cậy mình khỏe, mình giỏi, nghe chưa? Thế bao giờ đi? Anh cũng chưa biết được. Có lẽ là phụ thuộc cả vào thằng Tý thôi. Nói rồi, đen khẽ ngồi xích lại gần, nắm lấy tay của cô nụ. Đúng lúc ấy, ở phía nhà bên kia vang lên tiếng kêu oai oái của thằng Tý, làm cho hai người cứ tủm tỉm cười. Hết phần này. Không phải là hết chuyện, tại vì sẽ còn viết tiếp. Cũng có nghe đồn là có thể là nếu như mà Nam Khôn nó bận thì nó bận yêu đương thì có thể là bé Diễm Hằng sẽ gác lại đen với Tý để viết một số những cái bộ ngắn trước một thời gian. Chừng nào mà Nam Khôn nó đỡ bận yêu đương hơn Tý, tức là đã xác định phân biệt được đâu là nóc và đâu là cột nhà rồi, thì sẽ hai anh em sẽ cùng viết. Có thể là như thế, nhưng cũng có thể là Nam nó xử lý xong công việc rồi thì lại cho ra bình thường mà các bạn. Đó thì như là như thế. Chúng ta không biết là phần sau là sẽ như thế nào, nhưng mà có vẻ là cái cuộc hành trình tìm Ngọc Tinh Giáp nó sẽ không dừng lại. Nó sẽ còn nhiều phần, và có lẽ là mỗi một phần sẽ là đi tìm được một viên Ngọc Tinh Giáp. Không biết là đến lúc đủ 12 viên là gì. Không biết là đến lúc đủ 12 viên, không biết bùm cái có dòng thần Namek hiện ra ban cho ba điều ước. Điều ước thứ nhất là ước gì bây giờ có miếng rồi chó mà ăn. Thằng Tý sau khi nhìn thấy dòng thần, dòng thần bùm phát xuất hiện nào. Bùm phát xuất hiện nhé. Chúng ta bắt đầu sau khi tìm được 12 viên Ngọc Tinh Giáp, đứng lại, tập trung lại với nhau, tự nhiên bùm phát dòng thần xuất hiện. Ta là dòng thần, ta sẽ ban cho các người ba điều ước. Ước nhanh lên, ta còn đi ngủ. Thật đấy. Thế thì ước gì có miếng rồi chó mà ăn? Thằng Tý vừa dứt lời thì lập tức một miếng rồi chó rơi bịch xuống trước mặt. Đèn nghiến răng nghiến lợi. Rồi ôi Tý ơi là Tý, sao mày lại ước có miếng rồi chó? Sao mày không ước cả đĩa đi? Rồi ngu thế. Mày ước miếng rồi chó thì ước gì cái miếng rồi chó nó dính luôn vào mặt mày đi. Đen vừa dứt lời, lập tức miếng rồi chó bay vụt lên dính thẳng vào trán thằng Tý. Thế là hai thằng bắt đầu lại loay hoay, không gỡ được miếng rồi chó ra, bởi vì đây là pháp lực của thần. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, đành phải ước. Ước gì miếng rồi chó này rơi ra. Thế là miếng rồi chó lại rơi bịch đất, loay hoay nào rơi đúng bãi cứt trâu, thế là không ăn được nữa. Thế là hai thằng ngẩng lên nhìn thì đúng lúc là dòng thần đã thực hiện xong ba điều ước liền tan biến. Nó có thể là câu chuyện là như thế. Sau khi là kiếm được Ngọc Tinh Giáp rồi thì có thể là sẽ đi bay lên trên hành tinh Namek. Hoặc là sẽ đi tham dự đại hội võ thuật để đánh nhau với ma bư chẳng hạn. Ví dụ thế. Ví dụ thế. Tôi dự đoán thế thôi. Tất cả phải phụ thuộc vào tác giả. Tất cả phải phụ thuộc vào tác giả. Ok, xin phép anh em hôm nay mình dừng tại đây nhé. Mình xem sổ sách công việc một tí, tại vì như mình đã thông báo đó, chị kế toán ở dưới xưởng chị bị F0, cho nên là mọi thứ là phải dồn vào mình. Thôi cố vậy nghe. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Mong rằng là anh chị em mình sẽ còn gặp lại nhau sớm hơn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.